Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1395, Ý Nghĩ Hão Huyền Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ngụy Quốc Công ba người bọn họ tống táng trong ánh mắt. Chu Bình An kiên định đi về phía soái trướng cửa, bước vào trong ánh nắng. Đi tới cửa lúc, Chu Bình An dừng bước. Ngụy Quốc Công đám người thấy vậy, cho là Chu Bình An hối hận, khiếp đảm. Bất quá bọn họ có thể hiểu được. Dù sao, theo bọn họ nghĩ, Chu Bình An bây giờ đi ra ngoài giải quyết loạn binh vấn đề, kỳ thực giống như là tìm chết. Những loạn binh này có chừng 3.000. Hơn nữa còn là giết Hoàng Thị Lang loạn binh, đã không tồn tại bị khuyên giải khả năng. Chu Bình An lúc này đi ra ngoài, nhất định sẽ bị loạn binh trước tiên giết chết. Sợ hãi cái chết, không phải rất bình thường sao? Đây là chuyện bình thường. Trên đời này nào có cái gì người không sợ chết a, bản thân họ không phải cũng sợ hãi cái chết sao? Cho nên nhìn thấy Chu Bình An dừng bước, bọn họ thậm chí còn có chút an ủi. Bá phụ, Hà công công, các ngươi đừng viết di thư. Dùng viết di thư giấy và bút mực, viết miễn tử khoán đi. Chu Bình An đứng tại cửa ra vào, dừng chân lại, nghiêng đầu đối Ngụy Quốc Công. Lâm Hoài Hầu còn có gì công công nói? Hắc, viết miễn tử khoán. Ngụy Quốc Công bọn họ kinh ngạc há to miệng, thẳng tắp nhìn Chu Bình An, có chút không thể tin vào tai của mình. Đúng thế, bá phụ, Hà công công, làm phiền các ngươi viết 3.000 phần miễn tử khoán, đừng quên đóng dấu. Chu Bình An gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói. Ngụy Quốc Công sửng sốt 2 giây về sau, không khỏi giờ khóc giờ cười lắc đầu, dùng quan tâm yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, cười khổ nói, viết miễn tử khoán, ha ha, hiền chất, người thật đúng là trẻ người non dạ, ý nghĩ hão huyền, chúng ta chính là cho bản thân viết nhiều hơn nữa miễn tử cuốn, những ngày kia giết loạn binh cũng không nhận a, ha ha, hiền chất, không phải số lượng vấn đề. Đừng nói viết 3.000 phần miễn tử khoán, chính là viết 30.000 phần miễn tử cuốn cũng vô dụng thôi. Bên ngoài những ngày kia giết loạn binh, làm sao lại nhận miễn tử cuốn? Lâm Hoài Hầu cũng là ôm lấy giống vậy quan tâm yêu mến thiểu năng ánh mắt, giờ khóc giờ cười nói với Chu Bình An. Ha ha, nhỏ Chu đại nhân, người có chút đem tạp gia chọc cười. Hà công công lắc đầu không dứt, ở tiếng cười của bọn họ trong, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, bá phụ, Hà công công, cái này 3.000 phần miễn tử cuốn không phải cho chúng ta, mà là cho phía ngoài 3.000 loạn binh. Hắc, chúng ta không có nghe lầm chứ? Miễn tử khoán cho phía ngoài 3.000 loạn binh. Ngụy Quốc Công bọn họ nghe vậy, kinh ngạc mặt cũng biến hình, miệng há răng hàm cũng lộ ra rồi. Một giây kế tiếp về sau, Ngụy Quốc Công ba cái sắp chết đến nơi người, cũng nhịn không được bật cười. Phốc, hiền chất, ngươi đây là vì đời sau làm chuẩn bị sao? Loạn binh giết chúng ta còn cho bọn họ miễn tử cuốn. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ngươi làm như vậy, là cho âm tào địa phủ chúng ta tích lũy phúc báo, để cho chúng ta ở phía dưới qua khá hơn một chút. Thác sanh một người tốt sao? Chu Bình An không nói lắc đầu. Ta nhưng là ở cờ đỏ hạ lớn lên, làm sao lại có loại ý nghĩ này, a, không phải sao? Ngụy Quốc Công bọn họ kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải. Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái, đang muốn cho bọn họ giải thích một phen, lại nghe phía bên ngoài truyền đến một trận đinh tai nhức óc kêu đánh tiếng la giết. Rất rõ ràng, phía ngoài loạn binh đã cướp xong vàng bạc châu báu. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công nghe phía bên ngoài kêu đánh tiếng la giết, nhất thời không cười nổi âm thanh đến rồi. Từng cái một hù dọa sắc mặt trắng bệch. Bên ngoài loạn binh cướp xong vàng bạc châu báu, bước kế tiếp chính là đánh vào soái trướng giết chết bọn họ. Bá phụ, Hà công công, không kịp giải thích, xin tin tưởng ta, mau viết 3.000 phần miễn tử cuốn. Đóng dấu đóng dấu. Lần này có thể hay không lắng lại binh biến? Cái này 3.000 phần miễn tử cuốn chính là chỗ mấu chốt. Nhờ cậy, Chu Bình An chắp tay hướng bọn họ khom người một cái thật sâu. giọng thành khẩn nói, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng hướng trướng đi ra ngoài. Ngụy Quốc Công bọn họ kinh ngạc nhìn Chu Bình An, kiên định sải bước đi ra khỏi soái trướng, hướng loạn binh đi tới. Hắn thật không sợ chết à, Hà Công Công nhìn Chu Bình An bóng lưng. Tự nhủ, người đọc sách quen là tham sống sợ chết. Tạp gia còn chưa thấy qua có như thế đảm khí người đọc sách à, thật đúng là con nghe mới xanh không sợ hổ à, Ngụy Quốc Công lẩm bẩm. Hắn không phải con nghe mới xanh, hắn là sôi sục thiếu niên. Lâm Hoài Hầu khẽ lắc đầu một cái, không giải thích được đối Chu Bình An có một tia lòng tin. Lâm Hoài Hầu cũng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng ngay cả có một tia lòng tin, vậy chúng ta là viết di thư hay là viết miễn tử khoán a? Ngụy Quốc Công nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công. Miễn tử khoán đi, Hà Công Công không chút do dự nói. Hắn một giới thái giám, căn bản không dùng đến viết di thư. Miễn tử cuốn đi, Lâm Hoài Hầu cũng mở miệng nói. Ngụy Quốc Công kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoài Hầu. Dù sao viết di thư đề nghị hay là Lâm Hoài Hầu đề nghị, thế nào đổi chủ ý, chúng ta núp ở bên trong trướng. Tử hậu đứng ra, trước khi đi lại nhờ chúng ta viết miễn tử cuốn. Chúng ta cũng không thể phụ lòng tử hậu nhờ và đi. Ngoài ra, di thư đợi đến cuối cùng một khắc lại viết cũng không muộn. Lâm Hoài Hầu nhìn trướng miệng, cân vớt bay TTV thất thần nói. Các ngươi, ai, miễn tử cuốn liền miễn tử cuốn đi. Ta cũng với các ngươi điên một lần đi. Ngụy Quốc Công dẫm chân, sau đó chổng mông lên ở soái trướng xó xỉnh lật đi ra giấy và bút mực. Ngụy Quốc Công ba người bọn họ ngồi trên chiếu, cắt giảm giấy lớn, vùi đầu bắt đầu viết miễn tử cuốn. Sở dĩ ngồi trên chiếu là bởi vì trong soái trướng bàn ghế chờ đều bị Chu Bình An trước chỉ huy thân binh kéo ra ngoài xây lại phòng tuyến. Soái trướng ngoài, 3000 loạn binh đã cướp xong vàng bạc châu báu, một lần nữa bắt đầu đánh vào soái trướng cửa phòng tuyến. Đạo này phòng tuyến dùng bàn ghế những vật này xây dựng, so sánh với một đạo khiên thịt phòng tuyến muốn chắc chắn. Thân binh dùng sức đẩy bàn ghế những vật này ngăn trở. Bất quá, cho dù so sánh với một đạo phòng tuyến chắc chắn, nhưng là ở 3000 quân tình công phẫn loạn binh đánh vào hạ, cũng là lảo đảo muốn ngã. Tựa hồ một giây kế tiếp sẽ bị loạn binh cho xé rách một lỗ. Cẩu quan không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng không cho cẩu quan đường sống. Giết chó quan, quan bức dân phản, không thể không phản. Cẩu quan, trả lại ta vợ lương, binh lương. Cẩu quan, Hoàng thị lang còn ở phía dưới chờ các ngươi. Chúng ta đưa các ngươi đi theo Hoàng thị lang làm bạn. Các huynh đệ, mở cung không quay đầu lại tên. Giết cẩu quan, đoạt lại lính của chúng ta lương vợ lương. Ném giặc oa đi. Quần tình công phẫn loạn binh điên cuồng đánh thẳng vào trước trướng phòng tuyến, dắt cổ họng hướng về phía soái trướng một mảnh kêu đánh kêu giết. Chu Bình An từ soái trướng đi ra, kiên định đi về phía lảo đảo muốn ngã phòng tuyến, đi về phía điên cuồng loạn binh, mặt bình tĩnh ung dung, trong miệng ngâm khẽ, thiếu niên hiệp khí, giao kết năm cũng hùng, can đảm động, bộ lông đứng thẳng, lập nói trong, tử sinh cùng, một lời hứa ngàn vàng nặng, đẩy vảnh lên dũng, căng hào tung, nhẹ đắp ủng, liên bay khống, đấu thành đông, quanh uống rượu lư, xuân sắc phủ lạnh hũ, hút biển rủ xuống cầu vồng, nhàn hô ưng thốc chó, lông trắng hái cung điêu, giảo hoạt huyệt nga vô ích, vui vội vã, cách chương.